Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 35 bị đè lên tường trịch ra nước tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35 bị đè lên tường trịch ra nước tiểu edit, tỏa tỏa nụ hôn của Hứa Ngôn Chiêu quá mạnh và sâu. Khi được buông ra, Yến Chi An cảm thấy lưỡi và môi của mình đều tê dần, đầu óc choáng váng, không nhớ rõ là mình đang ở đâu, đang làm gì. Thân thể vốn không chút sức lực hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Hứa Ngôn Chiêu. Dựa vào cánh tay đang đặt ngang hông của hắn trông đỡ, mùi tequila nồng nặc trong không khí khiến cơ thể Yến Chi An dường như bị nhiễm phải dấu ấn thuộc về người khác thả lòng. Một thanh âm mơ hồ truyền đến bên tai, như thể bị ngăn cách bởi một màng nước lung linh. Trước khi Yến Chi An có thể hiểu được nghĩa của hai từ này, ngón tay cứng rắn nóng bỏng của hắn đã đẩy lỗ thịt mềm mại ướt át phía sau ra và chen vào. Đầu ngón tay thô ráp, chai sạn cọ sát vào vách trong nhạy cảm yếu ớt. Cảm giác đau nhức và tê dại lan ra từng mảng khiến Yến Chi An không tự chủ được kẹp chặt lỗ sau của mình, một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Nhưng ngay sau đó, anh lại thả lỏng cơ thể, để ngón tay đẩy mở ruột non căng cứng, từng chút một đút vào nơi sâu nhất. Bên trong đã ướt đẫm thành một mảnh hỗn độn, ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu vừa mới tiến vào liền bị vách trong chào đón nồng nhiệt bao bọc lấy, cắn mút từng chút. Cảm xúc quá tuyệt vời làm Hứa Ngôn Chiêu vô thức xoay ngón tay, khiến cho người trong ngực nhất thời không chịu nổi mà thở dốc. Sau đó hắn lại thêm một ngón tay vào trong, bôi trơn đầy đủ nên ngón tay thứ hai tiến vào cũng không khó, nhưng cảm giác đau xót cùng áp bức do dị vật xâm nhập vào trong cơ thể cũng không bởi vì vậy mà suy yếu đi. Yến Chi An tựa trán lên vai Hứa Ngôn Chiêu, ngửi mùi rượu thơm liên tục tràn ra từ người hắn, giống như cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình. Nhưng tâm trí lại trái với ý muốn của anh, càng lúc càng tỉnh táo, các giác quan vẫn chưa vì thế mà suy yếu mảy may, khiến anh có thể cảm nhận được rõ ràng từng chi tiết một khi ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu trà sát vào vách trong. Ngón tay rút ra vô tình chạm vào điểm nhạy cảm trên thành ruột, khoái cảm nhỏ nhất bị giác quan nhạy bén phóng đại, làm cho Yến Chi An không tự chủ được siết chặt ngón tay, tiếng rên rỉ mềm nhũn dính nhớp phát ra từ miệng. Thành ruột đang muốn thả lỏng lại không khỏi co rút, cắn chặt dị vật trong đó, muốn ngăn cản động tác của nó. Thế nhưng, dịch thể càng nhiều càng làm cho động tác của anh trở nên vô ích. Hai ngón tay đang dính vào nhau thậm chí còn có chỗ để xoay nhẹ, dùng móng tay chọc vào vách tường cản trở bên trong, mà Alpha lẽ ra nên lên tiếng vỗ về lúc này lại cười khẽ, môi nhẹ nhàng cọ vào vành tai Yến Chi An. Bên trong có nhiều nước quá, đúng là phải rửa thật kỹ. Dưới sự kích thích của cảm giác xấu hổ, lỗ thịt vốn đang kẹp chặt càng co rút dữ dội hơn, mà theo sự mấp máy của cửa huyệt trong ruột lại càng tiết ra nhiều dâm dịch hơn, chảy xuống dọc theo bắp đùi Yến Chi An rồi bị dòng nước ấm đang rơi xuống không ngừng rửa sạch, như để chứng minh lời nói của Hứa Ngôn Chiêu là đúng. Làm cho Yến Chi An xấu hổ đến mức chóng mặt, đỡ lấy cơ thể hơi run rẩy của người trong ngực, Hứa Ngôn Chiêu lại thêm một ngón tay khác vào người anh, chậm rãi đưa đẩy. Rút ra từng dòng dâm dịch trong suốt, tiến hành bước vệ sinh, tỉ mỉ và kiên nhẫn nhất, cho đến khi cơ thể căng thẳng của Yến Chi An thả lỏng lại mới từ từ chen vào thêm một ngón tay. Quá thô ráp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay bám sau lưng Hứa Ngôn Chiêu hầu như co quắp, Yến Chi An gần như không tự chủ được cắn vào vai Hứa Ngôn Chiêu, hàm răng sắc nhọn không chút thương tiếc xuyên qua làn da mềm dẻo, cắm sâu vào máu thịt bên dưới. Nhưng cử động phía sau của anh vẫn mềm mại, ngoan ngoãn để ngón tay mới tăng thêm dán vào thành ruột, xâm nhập từng chút một, cho đến khi nó hoàn toàn bị chôn vùi cùng với ba ngón tay khác, bị vách trong nóng ẩm cắn chặt, cuồng nhiệt kéo vào chỗ sâu hơn. Ngón tay xâm nhập thứ tư vừa mới chạm vào một điểm nhạy cảm trên vách trong, chỉ cần hơi động một chút là có thể phát ra từng đợt dòng điện nhảy nhót lan ra xung quanh không theo quy luật. Hứa Ngôn Chiêu cười nhẹ hôn lên vành tai Yến Chi An. Không thèm để ý đến bà vai còn đang chảy máu của mình, cứ như vậy dùng ngón tay ra vào trong cơ thể anh. Động tác của hắn rất chậm và vô cùng cẩn thận, mỗi một lần đều lo lắng như sợ sẽ phá hư thứ gì đó, cực kỳ dịu dàng, nhưng mỗi khi để những ngón tay đó chạm đến chỗ sâu nhất, hắn sẽ móc đầu ngón tay một chút, để móng tay cào lên chỗ mẫn cảm vừa chạm vào, khiến người trong vòng tay không ngừng run rẩy, thanh âm phát ra trong cổ họng đều mang theo tiếng nghẹn ngào nho nhỏ. Như một viên kẹo cứng tan trong miệng, lan tỏa chút ngọt ngào. Hứa Ngôn chiêu vùi đầu liếm cổ Yến Chi An, đôi mắt hơi híp lại đầy say sưa và si mê. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi được cho phép mình nhất định sẽ không kiềm chế được dục vọng của bản thân mà cứ để tình cảm đã bị giam cầm và kìm nén quá lâu đó tuôn ra, không bận tâm đến hậu quả gì. Nhưng cũng không biết nên nói là ngoài dự đoán hay là lẽ đương nhiên, thứ đang quay cuồng trong ngực hắn lúc này rất giống với sự chiếm hữu, nhưng rồi lại có sự trân trọng không hoàn toàn giống như vậy. Hắn không muốn làm tổn thương người trong vòng tay mình dù chỉ một chút. Nước từ đỉnh đầu chảy xuống không biết vì sao ngừng lại, nước tình tràn ra từ lỗ sau chảy xuống chân của Yến Chi An, cảm giác nhớp nháp vô cùng rõ ràng, nói rõ cho Hứa Ngôn Chiêu biết người này nghiện khoái cảm mà hắn mang lại cho mình như thế nào. Móng tay đã được cắt tỉa cẩn thận từ trước chạm vào phần thịt non mềm ở vách trong, khống chế sức lực mà chà sát, cào gãi. Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu cọ cọ hai gò má nóng bỏng của Yến Chi An, lời nói thốt ra từ môi có phần phiền não. Làm sao đây anh, nước nhiều quá, rửa không sạch, lỗ thịt bị kéo căng đột ngột co rút hai lần, Yến Chi An khẽ thở gấp, âm thanh trong cổ họng run rẩy. Vậy em, nghĩ cách đi, chẳng hạn như, đổi thành thứ khác, ngón tay đang đặt ở điểm nhạy cảm ấn mạnh mẽ nghiền nát phần thịt mềm mỏng manh, cào tới cào lui, khoái cảm dâng lên trong nháy mắt, khiến ngón chân của Yến Chi An không tự chủ được duỗi thẳng ra. Anh lên đỉnh. Dương vật phía trước vẫn còn ngẩng đầu, không xuất tinh, nhưng lỗ thịt bị co thắt mạnh mẽ đang phun ra những dòng dâm dịch nho nhỏ, làm ướt đẫm cả lòng bàn tay của Hứa Ngôn Chiêu, khi hắn di chuyển còn phát ra âm thanh ướt át và nhớp nháp. Cảm giác này đối với Yến Chi An quá xa lạ, nó âm ấm, không giống cảm giác đau đớn khi bị trịch từ bên trong cơ thể cho đến khi sụp đổ, cũng không giống như sự kích thích khi dương vật được an ủi. Nó giống như việc đổ đầy nước vào bình. Vượt qua giới hạn đó thì tự nhiên sẽ tràn ra ngoài. Thoải mái đến mức ngay cả ngón chân cũng co quắp lại. Em cũng nghĩ, ngón tay đang cắm vào chỗ sâu được rút ra. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, nước dâm chảy ra càng nhiều, da thịt bên trong đùi Yến Chi An cũng ướt đẫm nước. Là nên đổi cách khác, Hứa Ngôn Chiêu đỡ lấy thân thể mềm nhũn của người trong ngực, cùng anh bước hai bước sang bên cạnh, hơi thả lỏng sức lực trên tay. Xoay người lại, nhé, Yến Chi An theo bản năng làm theo, phát hiện ra rằng mình đã đi đến bức tường, mặt tường được lát bằng gạch men sứ trắng, trên đó đọng lại những giọt nước bốc hơi vì nhiệt, bàn tay sờ vào có cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo, khiến đầu óc đang choáng váng của anh tỉnh táo lại một chút. Yến Chi An còn chưa kịp nghĩ xem Hứa Ngôn Chiêu bảo mình xoay người lại để làm gì thì cơ thể nóng như lửa của hắn đã áp lên từ phía sau. Côn thịt to lớn đẩy mở cánh mông của anh ra. Cọ sát lung tung ở giữa khe hở, một lúc sau mới dừng lại ở cửa động ướt át đang mấp máy, ấn vào nó một cách gợi tình. Yến Chi An run lên vì sức nóng của thứ đó, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt từ cổ họng, ngón tay chống lên tường khẽ co giật, lớp tường lạnh lẽo bên dưới gần như đều nhuốm nhiệt độ cơ thể của anh. Hứa Ngôn Chiêu hôn lên làn da bên gáy Yến Chi An, chậm rãi đẩy người. Hắn nhịn không nổi nữa, cũng không cần phải nhịn. Nghe theo ý muốn của mình cắn vào cổ Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu đẩy cái miệng nhỏ ướt át nóng bỏng đó ra. Chặt quá, cho dù đã mở ậm đầy đủ, nhưng nơi này muốn ăn thứ đó của hắn vẫn quá khó khăn. Hứa Ngôn Chiêu không muốn làm Yến Chi An đau nên chỉ dám cẩn thận thăm dò, thế nên hắn khó khăn đẩy vào một lúc lâu cũng chỉ mới làm cho cái miệng nhỏ miễn cưỡng ăn được một cái quy đầu. Cuối cùng vẫn là Yến Chi An bị hắn giày vò chịu không nổi nữa, dùng giọng nói mang theo tiếng khóc giục hắn. Em nhanh, hức a, nhanh lên, tại anh Chi An chặt quá, cắn vào cổ Yến Chi An như đang oán giận, Hứa Ngôn Chiêu lại đẩy vào một đoạn, Yến Chi An ngay lập tức nói không nên lời. Đầu của anh rối bời, khi thì phản bác, rõ ràng là của em lớn quá, khi thì ngượng ngùng. Em chưa từng cọ như thế này bao giờ, Yến Chi An nhớ đến trước đây, hay nói đúng hơn là kiếp trước, Hứa Ngôn Chiêu luôn trực tiếp đâm vào đến tận cùng. Sự kích thích mãnh liệt luôn khiến anh không thể phân biệt được giữa đau đớn và khoái cảm, cứ như thể toàn thân bị dụng cụ tra tấn mang tên dương vật xuyên thủng. Mọi giác quan trong cơ thể đều bị bao trùm và hòa quyện bởi sự kích thích vượt quá ngưỡng chịu đựng, không thể phân biệt được từng cái một. Hoàn toàn khác với cảm giác bây giờ, tuyến thể bên gáy lại bị cắn một cái, sức lực nặng hơn vừa rồi một chút, đầu răng đặt ở đấy chỉ còn một tí nữa thôi là có thể đâm thủng làn da. đi sâu vào các cơ quan ẩn bên dưới, tạo dấu ấn của riêng mình. Không được nghĩ đến những người khác, giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu vang lên bên tai, hung hăng chiếm lấy các giác quan của Yến Chi An, khiến anh có ảo giác rằng mình đang bị thứ vô hình này xâm phạm. Nghĩ đến em, anh Chi An, dương vật đã đốt vào trong rút ra một chút rồi lại đẩy vào. Chỉ nghĩ đến em thôi, môi Yến Chi An hơi hé mở, tựa hồ muốn nói gì đó để biện hộ cho mình. Nhưng cuối cùng thứ phát ra chỉ là từng tiếng rên rỉ đứt quãng khe khẽ, giống như một miếng bọt biển ngâm trong nước, ẩm ướt từ trong ra ngoài. Hứa Ngôn Chiêu nhịn không được bật cười, hắn hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Yến Chi An, tiếp tục kiên nhẫn khai phá trong cơ thể người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tác của hắn vẫn tỉ mỉ và cẩn thận như cũ, mỗi khi cảm thấy người trong ngực chịu không nổi sẽ rút ra ngoài một chút. Đợi lực co rút của lỗ nhỏ dịu đi rồi lại xâm nhập vào lần nữa, giống như đang tiến hành một trận chiến lâu dài. Khi thứ to lớn quá mức kia rốt cuộc cũng vào tận gốc, hai người bất giác thở phào nhẹ nhõm, vòng eo căng cứng run rẩy của Yến Chi An cũng mềm nhũn ngục xuống, đẩy cái mông đang kề sát với đũng quần của Hứa Ngôn Chiêu ra sau một chút, đè lên cơ bắp trơn bóng của Alpha, khẽ run lên. Cảm giác bị xâm phạm tới chỗ sâu nhất thật sự quá mạnh mẽ. Đến mức Yến Chi An hít thở thôi cũng cảm thấy mình sẽ cọ sát vào vật cứng rắn trong cơ thể mình, làm cho cảm giác ngứa ngáy chua xót từ bên trong bắt đầu lan ra. Nhưng nó không hề khó chịu, cũng không có sự sợ hãi không biết diễn tả như thế nào. Bởi vì khoái cảm quá mãnh liệt mà còn có chút thỏa mãn rất nhỏ và ngọt ngào. Yến Chi An cảm thấy trên má mình có hơi ngứa, anh vô thức rụi rụi vào mờ u bàn tay của mình, lúc này anh mới phát hiện rằng mình đang khóc. Những giọt nước mắt không phải là nước mắt sinh lý chảy xuống không ngừng từ mắt anh, vẽ nên những vệt nước mắt lung tung lộn xộn trên mặt anh. Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu hôn lên váy anh, đưa tay lên bao phủ lấy mờ u bàn tay đang đặt trên tường của anh. Bàn tay của Alpha lớn hơn Beta một chút, không hề tốn sức mà che hết toàn bộ tay, nhiệt độ cơ thể cao hơn anh rất nhiều, nóng đến mức đầu ngón tay anh đều tê dại. Hứa Ngôn Chiêu không di chuyển, nhưng vẫn duy trì tư thế đâm tới chỗ sâu nhất, đưa ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Yến Chi An, cùng anh 10 ngón đan nhau. Bên trong phòng tắm lớn đến mức không cần thiết, thứ duy nhất có thể nghe thấy chính là tiếng thở dốc của hai người. Một lúc sau, Yến Chi An nhắm mắt lại, áp trán vào mờ u bàn tay của Hứa Ngôn Chiêu, nhẹ nhàng gọi tên của hắn. Hứa Ngôn Chiêu, dạ, người phía sau chậm nửa nhịp mới trả lời lại. Thanh âm khàn khàn như là bị ép ra khỏi cổ họng. Yến Chi An không kìm được nở nụ cười, những rung động nhỏ bé được truyền qua các bộ phận được kết nối trên cơ thể, khiến lồng ngực Hứa Ngôn Chiêu phập phồng kịch liệt. Hắn nghe thấy người trong lòng mình nói, anh thích em, giống như có thứ gì đó. Bùm, một tiếng nổ tung, chất lỏng chứa đầy sự bất ngờ đổ lên đầu và mặt của Hứa Ngôn Chiêu, khiến hắn nhất thời không thể nhận thức được những thứ khác ngoài điều này. Hứa Ngôn Chiêu thậm chí có lúc cảm thấy rằng mình nhất định đã rơi vào một giấc mơ không có thực. Chỉ trong thế giới tưởng tượng đó, hắn mới có thể trải nghiệm một điều đẹp đẽ như vậy. Nhưng sau đó hắn nhận ra rằng ngay cả trong những giấc mơ tuyệt vời nhất của mình, hắn cũng không dám tưởng tượng ra một trải nghiệm như vậy. Thật lâu sau, Hứa Ngôn Chiêu mới rụi vào cổ Yến Chi An, nhẹ giọng nói. Anh Chi An, nói lại lần nữa, hắn ôm chặt eo Yến Chi An. Để cơ thể người này dán sát vào mình hết mức có thể. Nói lại lần nữa có được không? Đôi tai của Yến Chi An tức khắc đỏ lên, vành tai vốn đã đỏ nay lại trở nên trong suốt và lộng lẫy hơn, nhuốm hết toàn bộ tai còn chưa đủ, ngay cả làn da mỏng manh sau tai cũng bị thấm một tầng đỏ mỏng. Nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của Hứa Ngôn Chiêu, mở miệng. Anh thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn thịt nóng bỏng cường tráng không có dấu hiệu báo trước nào rút ra rồi đẩy vào, ngang ngược mở ra lối vào mềm mại, ra sức đâm vào nơi sâu nhất có thể chạm tới. Sự va chạm khiến những lời nói còn chưa hoàn thành của Yến Chi An biến thành một tiếng kêu kinh sợ, âm cuối cất lên tràn ngập sự quyến rũ vô tình, cảm giác tê dại được dẫn ra thấm vào tận xương tủy Hứa Ngôn Chiêu. Vì vậy, Hạnh Pha đã ngậm lấy gáy con mồi này rút thằng nhỏ của mình ra, không hề ngừng lại mà cắm đến tận cùng. Để quy đầu hơi hếch lên của mình nhìn qua lỗ thịt nhạy cảm, gây ra từng trận run rẩy. Sao đột nhiên, chậm một chút, sâu quá, ức, thân thể vừa mới đạt khoái cảm không lâu hoàn toàn không chịu nổi kích thích như vậy, mỗi lần bị dương vật thô to đẩy vào một cái cả người đều run rẩy. Yến Chi An cố gắng kiềm chế sự vùng vẫy theo bản năng, nhưng bàn tay không bị giữ lại vẫn vô thức duỗi ra sau, vươn về phía eo Hứa Ngôn Chiêu như muốn đẩy người ra. Hứa Ngôn Chiêu thuận thế bắt lấy bàn tay đó, đưa lên môi hôn một cái, thứ dưới người vẫn đâm vào cơ thể Yến Chi An từng cái một, làm cho phần thịt ẩm ướt nóng bỏng không tự chủ được co giật, lần lượt phun ra từng dòng nước nóng. Cảm giác tê dại từ khi đốt vào càng lúc càng mãnh liệt, lan rộng ra từ nơi bị quy đầu cọ sát đến các mạch máu, khiến đầu ngón tay Yến Chi An có cảm giác ngứa ngáy như bị xâm phạm. Nhưng dương vật nóng bỏng đó cố ý không dừng lại trong cơ thể anh quá lâu, dục vọng bị gợi ra chỉ mới thỏa mãn được một chút đã bị bỏ rơi không thương tiếc, biến thành một sự trống rỗng càng mạnh mẽ hơn, buộc hai mắt Yến Chi An đỏ lên, tiếng thở dốc phát ra giữa đôi môi đều mang theo run rẩy. Anh Chi An, côn thịt cứng rắn lại đẩy vào lỗ thịt nóng ẩm lần nữa, biến lối vào nhỏ hẹp thành hình dạng của nó, rồi ngay sau đó lại rút ra không chút do dự, hoàn toàn tách khỏi cửa động đang run rẩy giữ lại, nhưng nó vẫn được kết nối bởi sợi chỉ bạc được kéo ra. Anh Chi An, giọng nói tràn ngập dục vọng cháy bỏng lọt vào tai, mỗi lần nghe thấy lại mang theo một trận run rẩy nhỏ cùng với cao trào sinh ra trong cơ thể vì bị xâm phạm, kéo Yến Chi An vào địa ngục nơi khoái cảm và sự trống rỗng cùng tồn tại. Mọi dây thần kinh đều bị giằng xé và run rẩy giữa hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Anh xuất tinh ngay lúc đó, phần lớn chất lỏng trắng sền sệt rơi xuống bức tường gạch màu trắng trước mặt anh, một phần nhỏ rơi xuống bụng dưới theo sự lay động của dương vật, cảm giác hơi dinh dính vừa kỳ lạ vừa dâm loạn, khiến nhiệt độ trong cơ thể Yến Chi An càng tăng cao, gần như làm anh tan chảy từ trong ra ngoài. Mà Alpha tràn đầy thể lực và tinh lực phía sau không hề bởi vì cao trào của anh mà ngừng lại một giây nào. Không, hức, đừng, rút ra đi, ức, anh, chịu không, ngôn, tiếng rên rỉ mà anh đã cố gắng kiềm chế rốt cuộc cũng phá tan xiềng xích tràn ra từ giữa đôi môi. Yến Chi An lung tung đẩy ra, vòng eo phủ một lớp mồ hôi mỏng vặn vẹo như không chịu nổi, đẩy hai cánh mông non nớt vào đũng quần của Hứa Ngôn Chiêu. Nhìn không biết là anh đang muốn trốn thoát hay là muốn nhận được nhiều khoái cảm hơn từ người phía sau. Nhưng lựa chọn mà Hứa Ngôn Chiêu có thể nghĩ đến và đưa ra lúc này chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chạm vào bàn tay đang loạng choạng đẩy ra của Yến Chi An nữa, Hứa Ngôn Chiêu nghiêng người về phía trước, giam cầm chặt chẽ người này ở phía trước mình và mặt tường, ngay cả hai thứ đang dựng đứng trước ngực cũng bị ấn xuống nền gạch lạnh lẽo, bị nghiền đến biến dạng. Sau đó côn thịt chỉ mới dùng phần quy đầu kết hợp với miệng thịt đột nhiên đẩy vào trong, như thể muốn trịch chết Beta đang vểnh mông này, thúc thật mạnh và thật nhanh. Dương vật khủng bố giống như một cái chảy sắt nung đỏ, nện hết lần này đến lần khác vào phần thịt đang co rút của Yến Chi An, tạo ra những tia lửa lập lòe bắn tung tóe, đốt cho cả người Yến Chi An run rẩy, ngay cả tay anh cũng có thể nghe thấy tiếng. Xè xè, khi mỏ hàn bị dội nước bắn tung lên. Anh thậm chí còn cảm thấy rằng Hứa Ngôn Chiêu đã trịch tới ruột kết của mình, có lẽ còn sâu hơn nữa. Đôi tay như muốn nhũn ra hoàn toàn không có cách nào giữ nguyên tư thế dính vào bụng dưới trong quá trình va chạm kịch liệt như vậy. Chỉ là khi dương vật thô to khủng khiếp kia được đẩy vào anh đều có thể cảm nhận được một cục u từ bụng. Anh cảm thấy nếu mình có thể cúi đầu xuống nhất định sẽ nhìn thấy phần bụng bị phình ra của mình khi bị dương vật của đối phương đẩy vào. Yến Chi An lại lên đỉnh. Dương vật của anh thậm chí còn chưa cương lại, phần thịt bị làm đến tê dại run rẩy co rút, liên tục phun ra từng dòng dịch nóng hổi, bị dương vật đang trịch không ngừng nghỉ phá vỡ, đâm thọc ra tiếng nước. Lép bép, không, a, nhanh, nhanh quá, hức, Ngôn Chiêu, Hứa, sâu quá, phải mất một lúc lâu mới lấy lại khả năng nói của mình, ngay cả một câu hoàn chỉnh Yến Chi An cũng không nói được. Cơ thể vốn đã nhũn ra sau nhiều lần cao trào mỗi khi trượt xuống một chút lại bị côn thịt hung hăng thúc vào nhấc bổng lên, cả người như bị đóng đinh vào cái dụng cụ tra tấn dày cộm kia. Anh, không, ức, muốn, hức, bàn tay không chỗ trông đỡ cuối cùng cũng chạm vào bức tường lạnh lẽo trước mặt, không giống như một bàn tay khác đang bị Hứa Ngôn Chiêu giữ lấy, bởi vì không có chỗ để mượn lực mà trượt tới trượt lui trên nền gạch trơn nhẵn, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ ửng. Yến Chi An cảm thấy mình sắp bị trịch đến tan chảy, giống như một miếng bơ bị vùi trong lửa than, bị nhào nặn thành hình dạng của dương vật đó từ bên trong, ngay cả các chức năng khác của cơ thể cũng bị tước đoạt, chỉ biết chịu đựng những trận giao cấu không ngừng. Anh không có cách nào nghĩ đến những thứ khác ngoài tình dục, cơ thể anh quá phấn khích và nhạy cảm, ngay cả cảm giác mát lạnh lúc bị đâm về phía trước dán vào tường cũng có thể biến thành khoái cảm sung sướng chui vào mạch máu, khiến anh không thể kiềm chế được co rút lỗ sau, càng ra sức lấy lòng côn thịt đang chịch liên tục kia. Dương vật cuối cùng đã vượt qua thời kỳ trơ không kéo dài dù chỉ một phút, ngay khi tuyến tiền liệt bị nghiền qua một lần nữa thì đột ngột bắn ra. Nhưng ham muốn xuất tinh không bởi vì vậy mà giảm đi chút nào. Yến Chi An mở mịt hé môi, thật lâu sau mới ý thức được đây là có ý gì, không khỏi hoảng hốt dãy rùa. Dừng, ư, anh, hức, muốn, ươm, tiểu, a, không được, quá, à a, nhưng người phía sau hoàn toàn không có ý định buông tha cho anh. Thúc vào càng lúc càng mạnh hơn, chỉ muốn nhét cả hai túi tinh đang đập vào mông anh vào bên trong lỗ nhỏ. Vậy thì tiểu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm khàn khàn gấp rút phát ra từ cổ họng, Hứa Ngôn Chiêu thả một tay ra đặt ở bụng dưới Yến Chi An, mò mẫm tìm kiếm vị trí của bàng quang. Cứ như thế, tiểu ra, sau đó từ từ dùng sức, không, a à, đừng ấn, ha, ư, anh, ức, không được. Nhịn, nhịn không được, cơn buồn tiểu mạnh mẽ vốn đã bị đè ép ở bàng quang lúc này lại càng trở nên dữ dội khó nhịn. Yến Chi An lung tung nắm lấy tay Hứa Ngôn Chiêu đang đặt ở trên bụng mình, nhưng lại không thể khiến hắn nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, khi dương vật ở phía sau lại đẩy vào lần nữa, nước tiểu màu vàng nhạt run rẩy bắn ra từ lỗ nhỏ đang mấp máy, tí tách đổ lên bức tường trắng trước mặt, phát ra tiếng lộp bộp, xen lẫn với tiếng nước lép bép do đâm thọc từ phía sau, dâm đãng đến mức khiến đầu óc Yến Chi An choáng váng, ngón tay vô thức dùng sức cào ra một vết máu dài và hẹp trên mu bàn tay của Hứa Ngôn Chiêu. Anh Chi An, quỳ đầu sung mãn to lớn không chút thương tiếc nhìn phẳng lỗ thịt đang vặn vẹo, khoái cảm quá mức nóng bỏng làm cho âm thanh rơi vào tai đều trở nên mơ hồ. Thích quá, Yến Chi An bị đâm đến run lên. Thành ruột vốn đang lấy lòng mút lấy côn thịt co giật và siết chặt dữ dội, phun ra bên ngoài một dòng nước ấm, cùng với nước tiểu bắn dính trên người anh từ từ chảy xuống. Cách chương.